Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 316, liên quan tới, nhỏ Duy, kia là chương trình chữ viết, hắn viết nàng danh tự thời điểm, thích dùng xinh đẹp nghệ thuật kiểu chữ, hắn cố chấp cho rằng, nàng trong lòng hắn độc nhất vô nhị, viết liền nhau nàng danh tự thời điểm, đều sẽ 10 phần nghiêm túc, chưa từng qua loa làm việc. Cái kia chữ nhìn ra được là mới tô lại qua, tầng tầng lớp lớp vết tích nặng cùng một chỗ, cùng chung quanh nhan sắc ảm đạm trần nhà so sánh, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nơi này Trương Trinh chỗ ngồi, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy tên Chu Duy, nàng tại bất mãn hắn mỗi ngày tình nguyện hoa phần lớn thời gian ngồi ở thư phòng sáng tác thời điểm, nhưng lại không biết hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tên của nàng. Cái này có lẽ là hắn ngồi ở đây không gian chật hẹp vị trí bên trên. Trừ đứng dậy bên ngoài duy nhất có thể làm đến động tác. Chu Duy biểu lộ bắt đầu có một nháy mắt buông lỏng. Nàng dừng nửa ngày, trên mặt bàn bày biện điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại là Trương Trinh cha mẹ đánh tới. Bọn họ là hỏi nàng bao lâu có thể thu thập con trai ngoan di vật. Chuẩn bị tới bát, cúp điện thoại. Chu Duy bắt đầu thu lại trên mặt bàn đồ vật, phê duyệt phía dưới bày biện một phong không có ký tên tin. Không có gửi ra ngoài địa chỉ, cũng không có thu kiện người. Nàng có chút hiếu kỳ mở ra phong thư, cái kia tin là Trương Trinh viết cho mình. Hắn chuẩn bị cùng mình trước kia cáo biệt, trước kia hắn tiếp chính là tranh minh họa làm việc, chiếu cố hứng thú cùng yêu thích, thế nhưng lại thiếu đi bồi thời gian của nàng. Hắn so rất nhiều người đều cố gắng, từ những này xếp được thật dày phê duyệt liền có thể nhìn ra vết tích. Hắn khát vọng thành công, khát vọng cho Chu Duy cuộc sống tốt hơn. Mỗi khi khốn tại cái này một phương thiên địa, cảm thấy mệt mỏi, không thú vị lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ ngửa đầu nhìn xem mình tự tay viết xuống tên Chu Duy. Cái kia sẽ mang lại cho hắn vô hạn động lực, giống như nàng vẫn hầu ở bên cạnh mình. Thúc giục lấy hắn tiếp tục đi xuống dưới, để hắn không thể từ bỏ, thế nhưng là giấc mộng lại cùng hiện thực đi ngược lại. Hắn đang cố gắng hướng giấc mộng tiếp cận, lại cách Chu Duy càng xa, đương có một ngày, phát hiện bạn gái cùng hắn đã không lời nào để nói thời điểm. Hắn không phải là không có phát hiện vấn đề mấu chốt. Nàng ngây thơ sao sao khắp, thích kinh hỉ cùng cảm động. Thế nhưng là hắn lại hướng nội không sở trường ngôn từ. Đương có một ngày, thời gian đem giữa hai người từng có qua ngọt ngào cùng tình cảm mài đi. Chỉ bình tĩnh như một đợt nước đọng lúc, hắn lại đột nhiên bắt đầu vì nàng cảm thấy tiếc hận. Trong thư của hắn, từng nâng lên hai người yêu đương mới bắt đầu. Nàng cười đến dịu dàng mà ngọt ngào dáng vẻ. Như thế nụ cười, đối với hắn mà nói như dương ánh sáng. Chiếu rọi tiến trong lòng của hắn khó mà quên, đường có một thiên na sợi ánh nắng bị trải qua thời gian dài mây đen nơi bao bọc. Nàng giữa lông mày còn lại liền đều là vẻ lo lắng cùng mỏi mệt. Cho nên hắn chuẩn bị thay đổi mình, giống lúc trước Chu Duy suy nghĩ đồng dạng, tìm làm việc, hai người kế tiếp cùng một chỗ cố gắng. Cái này cũng giải thích, hắn xảy ra chuyện trước mấy ngày, luôn luôn thần thần bí bí biến mất. Hắn máy tính cũ bên trong, ném rất nhiều phong sơ yếu lý lịch, hắn thu hồi mình xem như chân bảo bút vẽ, trên mạng không còn có đặt hàng phác họa giấy, ngược lại đưa nàng từng thích đồ vật liệt một chương thanh đơn. Lại không nghĩ rằng nguyện vọng còn không có thực hiện, hắn liền đã qua đời, nàng bức thiết muốn tìm hắn lưu lại những vật khác. Nàng mở ra hắn lưu lại di vật, một con chứa ở túi bên trong điện thoại. Xảy ra chuyện về sau, cảnh sát tại hiện trường tìm tới, màn hình đã rớt bể, nhưng vẫn có thể sử dụng, hắn điện thoại di động mật mã nhiều năm qua như một ngày. Đều là sinh nhật của nàng, đương mở ra điện thoại lúc, Chu Duy lại phát hiện hắn điện thoại di động bên trong xảy ra chuyện hai ngày trước thu được tin. Nhắn bên trong, biểu hiện hắn vài ngày trước từng có một bút số lượng lớn tiền tài rút ra. Không biết hoa đi nơi nào, hắn gần đây không có đại lượng mua đồ cử động. Xảy ra chuyện trước đó thậm chí đối với tại hoa chuyện tiền chẳng hề đề cập. cái này làm nàng cảm thấy hết sức tò mò. Nàng hỏi qua Trương Trinh cha mẹ, hai vị thương tâm lão nhân đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng suy đoán Trương Trinh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cần dùng gấp tiền, hoặc là đem tiền cho mượn vị kia bạn bè. Chu Duy suy nghĩ thật lâu, cũng không có đầu mối. Nàng cảm thấy mình không thể còn tiếp tục như vậy. Nàng hẳn là cùng quá khứ làm chấm dứt. Đường Chu Duy đi vào hai người kết giao mới bắt đầu thường đến Tây Hồ. Nàng nhớ tới ánh đèn vừa sáng lúc, hai người từng ở đây phát sinh cãi lộn. Kia là giữa hai người chỉ có một lần lớn tiếng tranh chấp. Tính cách của hắn thực sự quá khó chịu, ngay cả lời cũng nói không nên lời, càng lộ ra nàng cuồng loạn. Nàng ngồi ra tô xa lúc rời đi, hắn đứng ở phía sau, một mặt bất lực, hồi ức càng nhiều. Trương Trinh nguyên bản mơ hồ hình tượng tại Chu Duy trong trí nhớ liền vượt rõ ràng. Nàng giống như là tìm về ngày xưa ngọt ngào cảm giác. Nàng đã quên mình từng đối với hai người mến nhau mới bắt đầu thích nhất đến Tây Hồ càng về sau có. Bao nhiêu kháng cự, nàng đi vào Tây Hồ, đi vào hắn từng thề qua, muốn ở chỗ này một gian viện bảo tàng mỹ thuật bên trong gia triển tác phẩm của mình. Đường dọc theo đá cuội đường mòn, đi vào gian nào viện bảo tàng mỹ thuật thời điểm, nàng nghĩ đến bản thân cùng Trương Trinh trước kia từng lại tới đây lúc tình cảnh. Khi đó hắn còn trẻ, thần sắc cũng không giống về sau như thế mang theo mỏi mệt. Hắn giữa lông mày mang theo tinh thần phấn chấn, mang theo ước mơ, ta hy vọng có một ngày, nơi này có thể bày đầy tác phẩm của ta, cung cấp mọi người thưởng thức. Nàng nhịn không được cười nói. Đại sư tác phẩm, đều là tại đại sư sau khi qua đời, mới được trao cho độc nhất vô nhị giá trị. Nàng sau khi nói xong, vừa cười hống hắn, thế nhưng là đừng nản chí, dù là người khác không nhìn, nhưng ngày đó ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng đi nhìn. Hai người lúc ấy cười đến hi hi ha ha. Khi đó hai người còn như hình với bóng, về sau liền dần dần không còn đề cập mộng tưởng rồi. Bởi vì nàng kháng cự, tự nhiên Trương Trinh không tiếp tục nói qua muốn tại viện bảo tàng mỹ thuật bên trong bày đầy tác phẩm của hắn. Hai người từ nay về sau cũng không còn có cùng đi qua căn này viện bảo tàng mỹ thuật. Khi đó nàng nói qua lời thề tự nhiên cũng sẽ không lại giữ lời. Viện bảo tàng mỹ thuật ra người tới ánh mắt nhìn nàng bên trong đều mang kinh ngạc cùng giật mình. Nàng đắm chìm trong mình trong hồi ức, đối với ánh mắt của người khác tự nhiên không có để ở trong lòng. Làm nàng rảo bước tiến lên viện bảo tàng mỹ thuật bên trong. Chu Duy một chút liền ngây dại, nơi này treo đầy to to nhỏ nhỏ họa, họa tất cả đều là nàng, có ngủ lúc nàng, có mỉm cười lúc nàng, có nàng không vui mà giàu dĩ dáng vẻ không vui, cũng có nàng trầm tư lúc tình cảnh, nàng tựa như là tiến vào một cái thế giới kỳ diệu. Nơi này bầy đầy nàng cái bóng, bốn phía giống như treo tấm gương, chiết xạ ra mỗi một cái khác biệt diện mạo nàng tới. Những này là Trương Trinh họa, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng không biết, hắn sẽ vẽ lên nhiều như vậy nàng. Bày ở căn này viện bảo tàng mỹ thuật bên trong, mỗi tấm trên bức tranh đều viết, kiếp này yêu nhất, mời gả ta làm vợ. Nàng run rẩy không kềm chế được, lúc này lấy vì tình yêu đã tại ngày qua ngày thời gian bên trong bị tàn phá đến chết. Đừng cho là hắn không hiểu lãng mạn cùng tình yêu. Lúc này lấy vì giữa hai người đã sớm chỉ còn quen thuộc cùng bình tĩnh. Lúc này lấy vì tình yêu giống như gân gà, lại đã quên lúc ban đầu thưởng thức được lúc ngọt ngào. Hai người yêu đương mới bắt đầu, hắn từng nói qua muốn lấy một loại nhất đặc thù phương thức hướng nàng cầu hôn. Thế nhưng là về sau kết giao quá trình bên trong, hắn liền lãng mạn ngôn ngữ đều không nói, nàng vẫn cảm thấy hắn là lường gạt. Khi hắn cũng sớm đã quên lời thề, lại không nghĩ rằng hắn một mực ghi ở trong lòng, nguyên lai tình yêu cũng không phải là đã biến mất, nó chỉ là bị nàng quan dưới đáy lòng một cái góc, đè nén nó không cho nó xuất hiện mà thôi. Những cái kia liên quan tới hắn yêu sự tình của nàng, không có xuyên thấu qua lời của hắn mỗi ngày vang ở nàng bên tai, mà là xuyên thấu qua hắn từng ly từng tí, triển hiện tại trong sinh hoạt, việc vặt bên trong, Đường không còn chấp nhất tại đối với hắn oán trách, những cái kia nhỏ xíu sự tình phản cũng có vẻ mới phân rõ ràng. Hắn sáng sớm vì nàng nấu cơm, nàng tăng ca lúc hắn vì nàng hướng cà phê, nàng xem qua một nửa sách hắn cẩn thận kẹp thượng thư ký. Nàng về nhà lúc, nàng dép lê vĩnh viễn bày ở thoải mái nhất vị trí. Trong nhà vĩnh viễn có một chén đợi nàng nước nóng, viện bảo tàng mỹ thuật người phụ trách chạy đến lúc, nhận ra nàng, cũng nói Trương Trinh từng có cái gì giao phó, lại đề cập có người muốn mua họa sự tình, Chu Duy lại cái gì cũng nghe không rõ. Ngày đó Trương Trinh tang lễ về sau, một mực ẩn nhẫn bi thương cùng nước mắt, đến lúc này đột nhiên vỡ đê, nàng gào khóc, khóc đến như là một cái thương tâm gần chết đứa bé. Canh thứ ba cảm tạ, Thanh Nhi 20105, ta Thanh Nhi khen thưởng manh chủ, vì manh chủ tăng thêm tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.